Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251. Dương danh con đường. Cửa đều nát, ta tùy tiện rời đi. Trong nhà bị tặc, bị trộm đồ vật làm sao bây giờ? Bách Lý Thanh Phong nhìn xem nhà mình viện tử, có chút nhíu mày. Hắn trong sân thứ đáng giá không ít. Đừng nói cái kia, đối với tất cả chiến thần đều tha thiết ước mơ tinh phẩm chiến giáp gió bão xé rách người, coi như còn lại các loại dược liệu, mỗi một dạng xuất ra đi, giá cả đều là đến hàng vạn mà tính. Hào nói không khoa trương, nếu như có người có thể trộm hắn viện tử, dễ như trở bàn tay liền có thể thực hiện một đêm chợt giàu, bước vào ức vạn phú ông hàng ngũ ở trong. Cho nên hắn cẩn thận hoàn toàn hợp tình hợp lý. Cát Phi Bạch hôm nay có việc về đến trong nhà đi ngủ. Mà lại, hắn mặc dù là đệ tử của ta, cuối cùng có một tầng quan hệ thân thích tại, mặc dù chỉ sử dụng tới 10 phân nghe lời, nhưng một số nhiệm vụ nào đó thật đúng là không tốt phân công cho hắn. Không phải vạn nhất bị Phi Long biểu ca biết, cẩn thận hỏi thăm cái nguyên cớ nhiều xấu hổ. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy hắn được thu một cái quan môn đệ tử. Đúng, liền là phụ trách trong nhà hộ viện thủ cửa cái chủng loại kia. Hắn hiện tại tốt xấu là Lôi Đình Tông phó tông chủ. Đồng thời lập chí không còn làm người bình thường. Như vậy, thu cái đồ, hẳn là có tư cách. Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ có thể để nhị gia gia giúp hắn lưu ý một chút. Từ Lôi Đình Tông tìm nhân tuyển thích hợp ra, mà lại tốt nhất mau chóng, bởi vì dựa theo nhị gia gia thuyết pháp, hắn quét ngang Hy Á, khẳng định phải đi những đối với kia Lôi Đình Tông có ý kiến tông môn từng cái bái phỏng. Đến lúc kia rời nhà cửa đoán chừng sẽ có không ít thời gian. Bởi vậy cái này quan môn đệ tử tầm quan trọng liền không hề tầm thường. Bách Lý Thanh Phong mang theo ý nghĩ này ở trong phòng chuyển kiểm nghiệm tổn thất. Cũng may, hắn trọng yếu nhất thư phòng cùng phòng ngủ bởi vì hắn chủ động xuất kích, tuyệt không nhận quá nghiêm trọng tổn hại. Rất nhanh hắn đã trải qua tìm tới chính mình cái kia hoàn hảo không chút tổn hại điện thoại. Thời gian đều đến 11 giờ. Hơi muộn, không tốt quấy rầy nhị gia gia. Bách Lý Thanh Phong nói. Đem điện thoại gọi cho Bách Lý Thiên Hành. Bách Lý Thiên Hành hiển nhiên cũng đã ngủ rồi. Điện thoại di động vang lên một hồi mới thuận lợi kết nối. Uy, ai nha? Tiểu thúc, là ta, Thanh Phong, Thanh Phong. Bách Lý Thiên Hành thanh âm rất nhanh tinh thần một chút. Muộn như vậy có chuyện gì không? Là như vậy, ta tối nay muốn ra cái cửa. Có thể hay không phiền phức tiểu thúc ngươi tới giúp ta nhìn cái nhà. Ân, thuận lợi ta ngày mai buổi tối liền có thể trở về. Giữ nhà à, có thể, vậy ta hiện tại đi qua. Muộn như vậy còn để tiểu thúc tới. Phiền phức tiểu thúc, chủ yếu là trong nhà của ta vật quý giá tương đối nhiều. Không có người ở chỗ này ngủ thực sự không yên lòng. Ha ha. Ngươi thế nhưng là Lôi Đình Tông phó tông chủ. Hạ Á thành phố Hắc Bạch lưỡng đạo cái nào mắt không mở dám can đảm đi trêu chọc ngươi. Đương nhiên, ngươi đã mở miệng ta quá khứ ngủ một đêm bên trên cũng không có gì. Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng cảm tạ, đa tạ tiểu thúc, vừa vặn ta vừa rồi giết cái mấy cái thích khách. Trong đó một cái thích khách trên người còn mặc một bộ thần kim giáp. Cái này thần kim giáp đến lúc đó liền đưa cho tiểu thúc ngươi. Cũng coi như ta trước giờ chuẩn bị cho ngươi tông sư lễ vật. Ngoặc kép, điện thoại đối diện thanh âm đột nhiên ngừng. Một hồi lâu, Bách Lý Thiên Hành mới có hơi lắp ba lắp bắp hỏi. Thanh Phong, ngươi vừa mới nói cái gì tới? Tựa hồ tín hiệu có chút không tốt. Ta không có quá nghe rõ ràng. Ta nói... Ta nơi này có một kiện vứt bỏ thần kim chiến giáp. Có thể đưa cho tiểu thúc ngươi. Bất quá bộ chiến giáp này có chút hư hao. Cần tu sửa một chút mới có thể sử dụng. Bách Lý Thanh Phong nói cười ha hả nói. Tiểu thúc ngươi tu luyện tới tông sư cũng còn muốn không thiếu thời gian. Chiến giáp hư hao không phải rất nghiêm trọng. Chờ ngươi đến tông sư khẳng định đã sửa xong. Không đúng hay không? Là trước một câu. Chiến giáp, thần kim chiến giáp. Một người mặc thần kim chiến giáp người đến ám sát ngươi. Sự tình tiền căn hậu quả ta đã tìm hiểu được. Ta đến lúc đó hội hợp nhị gia gia nói. Bất quá muộn như vậy, nhị gia gia hiện tại cũng đã đi ngủ. Ta không tốt quấy giày nữa lão nhân gia, cho nên dự định ngày mai lại gọi điện thoại cho hắn nói minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Đến, tột cùng xảy ra chuyện gì rồi? Không phải cái đại sự gì, đều có mặc thần kim chiến giáp người đến ám sát ngươi còn không phải. Cái đại sự gì, ta nhớ được, thần kim chiến giáp thường thường là chiến thần cấp cường giả phối trí a. Cũng không phải chỉ có chiến thần mới có thể xuyên được lên thần kim chiến giáp. Giống ta vừa rồi giết cái kia chính là cái chiến tướng mà thôi. Bách Lý Thanh Phong khiêm tốn nói, chiến tướng. Mà thôi, Bách Lý Thiên Hành xinh xinh nuốt thở ra một hơi, chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát lợi hại. Nói một cách khác, vừa rồi có cái xuyên thần kim chiến giáp chiến tướng đến ám sát ngươi. Đúng, ngươi không sao chứ? Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua phá mấy cái lỗ lớn phòng ở. Viện tử, trầm mặc chỉ chốc lát, có chút việc, tê. Bách Lý Thiên Hành hít một hơi lãnh khí. Ngươi chờ, ta lập tức tới ngay. Đến thời điểm giúp ta tại vé xe lửa chỗ bán vé nhìn xem có hay không đến Hy Nhĩ Chi Quang xe lửa. Càng sớm càng tốt, không có đến Hy Nhĩ Chi Quang. Đến Ngọa Long thành phố cũng có thể. Bách Lý Thanh Phong dặn dò một tiếng. Cứ việc Bách Lý Trường không lời thề son sắt cam đoan vạn lưu kiếm tông sự tình giao cho hắn đi. Giải quyết, nhưng trong hai tháng, Bách Lý Thanh Phong cũng không là chuyện gì đều không có làm. Không chỉ đem vạn lưu kiếm tông vị trí điều tra cái rõ ràng. Liền vạn lưu kiếm tông tông chủ chuông vạn thừa, thái thượng trưởng lão kiếm 12, cùng môn hạ ba vị trưởng lão. Ba vị khi phó tông chủ bồi dưỡng chân truyền đệ tử. A, hiện tại là hai cái. Toàn tông bảy vị tông sư cường giả hắn điều tra rõ ràng. Trừ bảy đại tông sư bên ngoài, cái này một trong tông môn ủng có không ít hạch tâm cao thủ hắn cũng có tài liệu cặn kẽ. Chỉ là những này hạch tâm cao thủ cùng tông sư không giống. Số lượng khá nhiều, phân bố so sánh tán. Bách Lý Thanh Phong muốn đem những này hạch tâm cao thủ từng cái chém giết. Sợ là cần vài ngày thời gian, chạy bên trên 10 cái thành phố mới được. Bất quá cơm muốn từng mụn ăn, đường muốn từng bước đi, cửa muốn từng cái diệt. Hắn còn có ý định dẫn đầu vọt tới vạn lưu kiếm tông tổng bộ chỗ phẩm kiếm sơn. Đem phẩm kiếm sơn sốc. Chém giết tất cả có thể mang cho hắn cực đại uy hiếp kẻ cầm đầu. Lại đi một một đối phó những nhân vật trọng yếu kia. Bách Lý Thanh Phong đi vào thư phòng. Đem bách luyện đọc thuộc lòng ra đánh giết thần quyền. Đại La Tiên Kinh, Đằng Long Sáu Quyết, phần huyết thuật chép lại. Biên tập thành sách lúc, rừng cây nhỏ bên ngoài đã ra một cỗ xe con. Tại đèn xe chiếu rọi bên trong. Rất nhanh liền thấy ba người lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này chạy vội mà tới. Tiểu thúc không tệ nha. Thế mà đổi thành lái xe con. Bách Lý Thanh Phong xa nghiêng nhìn. Có chút ngoài ý muốn. Lúc trước Bách Lý Thiên Hành đều là một chiếc xe gắn máy đi thiên hà. Thanh Phong, ngươi thế nào? Tổn thương có nghiêm trọng không? Bách Lý Thanh Phong ánh mắt đánh giá chiếc kia không biết nhãn hiệu xe con lúc. Một cái trung khí 10 phần thanh âm đã xa xa truyền tới. Thế mà, là Bách Lý Trường không? Nhị gia gia, Bách Lý Thanh Phong rất nhanh đi xuống lầu. Nhị gia gia, muộn như vậy, sao ngươi lại tới đây? Ngươi cũng tao ngộ ám sát người bị thương nặng, ta há có thể không tới. Bách Lý Trường không sải bước bước vào sân, nhìn xem cái kia bị chém rách sắt cửa cùng va sụp vách tường. Thần sắc tràn đầy ngưng trọng, ta người bị thương nặng. Không có a, ta rất tốt. Bách Lý Trường không nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, gặp hắn xác thực không như cái gì thương binh, lúc này mới đưa mắt nhìn sang Bách Lý Thiên Hành, mà Bách Lý Thiên Hành thì có chút hủy khuất nói, ta hỏi Thanh Phong có sao không? Kết quả hắn nói, có một chút, đây chẳng phải là, cái này a, nhà của ta đều suýt nữa bị người phá hủy. Tự nhiên có việc, ta kế tính qua, muốn một lần nữa tu sửa, sợ là được một tuần lâu. Viện tử, người cái gọi là có việc chính là viện tử suýt nữa bị hủy đi. Bách Lý Thiên Hành có chút mộng, ngược lại là Bách Lý Trường không đối với Bách Lý Thanh Phong một chút ý nghĩ đã không cảm thấy. Kinh ngạc, thiên tài a, làm việc ở giữa tổng hội có nhiều chỗ khác hẳn với thường nhân. Ngươi không có việc gì liền tốt, những ám sát kia ngươi người đâu? Ngươi một đường xem qua đến liền có thể nhìn thấy. Bách Lý Thanh Phong chỉ một cái phương. Hướng, ngươi dẫn chúng ta đi. Có thể nhà của ta. Thiên Hành lưu lại. Bách Lý Trường không phân phó một câu. Bách Lý Thiên Hành nhẹ gật đầu. Thủ tại cửa ra vào. Lập tức, Bách Lý Trường không. Cùng hắn đồng hành Thường Minh tại Bách Lý Thanh Phong dẫn đầu hạ. Hướng Thanh Nguyên Sơn phương hướng mà đi. Đầu tiên bọn hắn nhìn thấy chính là rời viện tử không đến 200 mét mặc chiến giáp bách luyện. Không cần Bách Lý Trường không phân phó. Thường Minh rất nhanh tiến lên. Giải khai bách luyện mũ giáp. Lộ ra hình dạng của hắn tới. Đợi đến thấy rõ tên hung thủ này thân phận lúc. Thường Minh hút mạnh một ngụm hơi lạnh, là Bách Luyện, đồ tể, Bách Luyện, đồ tể. Bách Lý Thanh Phong nghe được Thường Minh gọi ra người này tên hiệu, có chút ngoài ý muốn, cái này người lá gan rõ ràng rất nhỏ, lại thêm bên trên thích nói dối, tên hiệu phải gọi, hèn yếu nói dối người, mới đúng. Bách Lý Trường không? Thường Minh hai người rất nhanh lại tìm được danh hiệu Hồng Tảo cùng cách không xa Hắc Sa hai người. Dựa vào Thường Minh uyên bác phong phú kiến thức, hắn rất nhanh nhận ra thân phận của hai người đến là kẻ độc hành, Hồng Tảo cùng cự thần, Hắc Sa. Ba người này đều là Kinh Lan Tông người, nhưng lại trực thuộc tại Bồng Lai Tiên Tông. Ba người một cái chiến tướng. Hai cái Chu Thiên Tông sư, chuyên môn phụ trách giúp Bồng Lai Tiên Tông làm một ít công việc bẩn thỉu đen sống. Trên người tội ác từng đống, ngày bình thường căn bản không dám lộ diện. Làm sao sẽ, chuyện này cùng Vạn Lưu Kiếm Tông có quan hệ. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, nghe nói bọn hắn là dựa vào Vạn Lưu Kiếm Tông yểm hộ tiến vào Hạ Á, Vạn Lưu Kiếm Tông. Ngươi nói chuyện này dính đến Vạn Lưu Kiếm Tông. Bách Lý Trường không biến sắc. Đúng, có chứng cứ sao? Bách Lý Trường không nghiêm nghị nói. Chứng cứ? Bách Lý Thanh Phong thân hình dừng lại, ánh mắt rơi xuống Bách Lý Trường không trên người, bình tĩnh nói, nhị gia gia, ta tự mình từ Bách Luyện trong miệng lừa dối ra, tuyệt không có giả. Bách Lý Trường không lập tức cảm thấy Bách Lý Thanh Phong ngôn từ ở trong. Quyết tâm, hắn biết, hắn không ngăn cản được Bách Lý Thanh Phong. Ta để tiểu thúc giúp ta mua tiến về Hy Nhĩ Chi Quang hoặc Ngọa Long thành phố vé xe lửa. Tiểu thúc mua sao? Vé xe lửa. Bách Lý Trường không trầm mặc chỉ chốc lát. Nói, quốc gia xây dựng Hạ Á thành phố đến Hy Nhĩ Chi Quang đường cao tốc. Lái xe quá khứ tốc độ phải nhanh rất nhiều, còn không cần một loạt kiểm an. Lái xe đi. Đúng. Bách Lý Trường không nhẹ gật đầu, trong lòng đã có chỗ đoạn quyết. Mặt khác, ta nguyệt kế hoạch để ngươi tại một tháng sau chúng ta Lôi Đình Tông lập tông đại điển bên trên bắt đầu dương danh. Đã Vạn Lưu Kiếm Tông không biết sống chết hợp tác với Bồng Lai Tiên Tông góp tới cửa dương danh con đường, trước hết từ Vạn Lưu Kiếm Tông bắt đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,